Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 324. Chúc mừng thắng lợi, lấy ngàn mà tính sinh vật Carrier Bay Aircraft đã sớm để mắt tới bọn chúng. Lúc này từ trên cao gào thét mà xuống, vô số ánh sáng linh công kích theo nhau mà tới, rất nhanh liền đưa chúng nó pháp thuật phòng ngự hao hết. Cuối cùng đánh chết, trước sau 10 phút đồng hồ không đến, trùng trùng điệp điệp man tộc đại quân ngay tại 5 chiếc tinh hạm tính cả sinh vật Carrier Bay Aircraft công kích phía dưới bị đánh cho thất linh bát lạc. Có thể chạy thoát trăm không còn một, mắt thấy biến cố bất thình lình. Cái kia nguyên bản dừng bước Flo Vương quốc quân đội cùng nhau mắt choáng váng. Đương nhiên, những cái kia dẫn đội quý tộc cũng không phải đồ đần. Lúc này liền hạ lệnh rút lui. Nhưng lúc này bọn hắn muốn rút lui, quyền chủ động lại không tại bọn hắn trên tay. Đem chạy tứ tán bốn phía man tộc đều tiêu diệt không còn về sau. Những sinh vật kia Carrier Bay Aircraft lập tức liền đem lực chú ý chuyển hướng Flo Vương quốc. Quân đội, theo những sinh vật kia Carrier Bay Aircraft mang theo các loại quang diễm gào thét mà đến. Nguyên bản liền sợ mất mật Flo Vương quốc quân đội lập tức liền vỡ tổ. Các binh sĩ căn bản liền không để ý những quân quan kia quát lớn. Vứt xuống vũ khí, rút ra da của mình giáp, liều mạng chạy trốn, mà thấy vô pháp ngăn cản binh sĩ chạy trốn về sau. Những quân quan kia, quý tộc cũng không thể không hãi hùng khiếp vía liều mạng đào tàu. Trận này nguyên bản thắng cục nắm chắc chiến tranh thoáng qua là phía dưới. Người thắng biến thành chật vật chạy trốn linh cầu, bị sinh vật Carrier Bay Aircraft không ngừng truy kích bắn giết. Đương nhiên, tại những quý tộc kia bên trong, cũng không phải không có cường giả, chỉ ít mắc một thế bệ hạ vì chấp trưởng chi quân đội này quân quyền. Hay là phái tới mấy vị kỵ sĩ trưởng, mấy vị này kỵ sĩ trưởng cũng là mắc một thế đủ khả năng lấy ra cực hạn. Dù sao hắn nhưng không có Flo Vương thất nội tình như vậy, cho nên liền xem như muốn bồi dưỡng thuần huyết kỵ sĩ. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Mấy vị này kỵ sĩ trưởng hay là tham đồ phú quý, mắc một thế thật vất vả mới mời chào tới. Không thể không nói giàu sang mê hoặc lòng người. Cho dù là kỵ sĩ trưởng loại tồn tại này, lúc này cũng không thể không vì giàu sang mà liều mạng. Cho dù là bại lui, bọn hắn cũng muốn đem quân đội tận khả năng nhiều mang về. Bằng không mà nói, trở lại mắc một thế trước mặt, thật đúng là không có ý tứ nói chuyện. Nhắc tới chút kỵ sĩ trưởng vẫn tương đối cường hãn. Tại bọn hắn công kích phía dưới, một chút sinh vật Carrier Bay Aircraft tiện tay liền bị bọn hắn đánh tan. Biến thành một đống bùn nhão rơi xuống mặt đất. Cái này cũng không kỳ quái. Mặc kệ sinh vật Carrier Bay Aircraft hay là tinh hạm, hắn thiết kế nguyên lý hay là Chu Minh Nhạc căn cứ trên Lam Tinh những cái kia hàng không mẫu hạm, quân hạm, máy bay chiến đấu mà tới. Tinh hạm còn tốt, nương tựa theo hơn phân nửa nguyên tố hóa thân thể, đối với vật lý tổn thương miễn dịch mức độ vẫn còn rất cao. Nhưng những thứ này hình thể bất quá hơn 1 mét sinh vật Carrier Bay Aircraft lại không được. Bọn chúng tuy nói có thể đem nguyên tố lực lượng chuyển hóa thành công kích, nhưng chúng nó thân thể lại không cách nào nguyên tố hóa. Đồng thời vì để cho tốc độ phi hành càng nhanh, thân thể của bọn họ cũng không có nhiều hơn cố. Lại nói, bọn chúng nguyên bản là tinh hạm diễn sinh vật thôi, liền xem như tổn thất. Cách một đoạn thời gian, tinh hạm liền có thể một lần nữa sinh sản bổ đủ. Cũng không cần lo lắng quá nhiều. Dưới loại tình huống này, những sinh vật này Carrier Bay Aircraft lực phòng ngự là rất kém cỏi. Đừng nói kỵ sĩ trưởng, liền xem như đại kỵ sĩ, thậm chí kỵ sĩ, vũ khí trong tay cũng có thể đem những sinh vật này Carrier Bay Aircraft phá hủy. Nhưng cái này vẻn vẹn giới hạn tại có thể tiếp xúc đến sinh vật Carrier Bay Aircraft tình huống. Phía dưới, theo cái này mấy tên kỵ sĩ trưởng xuất thủ. Nhóm lớn sinh vật Carrier Bay Aircraft lập tức liền đem bọn hắn làm mục tiêu công kích. Những thứ này kỵ sĩ trưởng nhục thân cường tráng đến đâu? Tóm lại không có những man tộc đó đại thủ lĩnh cường tráng. Những man tộc đó đại thủ lĩnh tại bị tinh hạm trọng thương về sau, đều bị sinh vật Carrier Bay Aircraft đánh chết. Huống chi những thứ này kỵ sĩ trưởng, theo kỵ sĩ trưởng bị dần dần tiêu diệt, Flo Vương quốc quân đội liền triệt để đã mất đi sức phản kháng. Mặc kệ là binh sĩ hay là sĩ quan, quý tộc, bọn hắn hiện tại còn lại duy nhất lựa chọn chính là tận khả năng chạy, ẩn núp, khẩn cầu may mắn chi thần chiếu cố bản thân, để những cái kia đáng sợ phi hành quái vật không muốn để mắt tới chính mình. Nhưng đối với đại đa số Flo binh sĩ đến nói, dạng này cầu nguyện đều là vô hiệu. Những sinh vật kia Carrier Bay Aircraft nhưng không có thuộc về mình trí tuệ. Bọn chúng từ tinh hạm nhận được mệnh lệnh chính là đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Cho nên cho dù những Flo đó binh sĩ, sĩ quan, quý tộc quỳ trên mặt đất hướng những sinh vật này Carrier Bay Aircraft cầu xin tha thứ, đầu hàng, nhưng nghênh đón đến lại là một kích màu sắc khác nhau ánh sáng linh. Bất quá tại Flo quân đội chạy ra 20 dặm về sau, sinh vật Carrier Bay Aircraft liền không có lại truy kích, mà tựa như ong mật đồng dạng, phe phẩy cánh bắt đầu trở về tinh hạm. Đây cũng không phải bọn chúng tiếp thu được đình chỉ công kích mệnh lệnh, mà là bọn chúng mang theo năng lượng gần như tiêu hao hầu như không còn. Nếu như trễ trở về tinh hạm mà nói, liền chỉ có thể rơi vỡ ở bên ngoài. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cũng bởi vì đây là lần thứ nhất thực chiến, tinh hạm tự thân đại não cũng không thể hoàn mỹ trưởng khống đây hết thảy, khiến cho không ít sinh vật Carrier Bay Aircraft tải hao hết năng lượng về sau rơi xuống trên mặt đất. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những sinh vật này Carrier Bay Aircraft trong cơ thể có tự hủy cơ cấu. Khi chúng nó xác định bản thân vô pháp trở về tinh hạm về sau liền sẽ tự hành hủy diệt. Cái này cũng làm cho này vội vã chạy đến chuẩn bị cứu chữa viện binh đám nông phu trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem những cái kia đại điểu đột nhiên vỡ ra, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi trên mặt đất hòa tan đến không còn một mảnh, không gặp nửa điểm hài cốt. Đương nhiên, mặc kệ những thứ này đại điểu tử vong là quỷ dị cỡ nào, đám nông phu được cứu, địch nhân bị đánh bại, cái này không thể nghi ngờ chính là đáng giá chúc mừng đại sự. Đám nông phu tại Taris Nest chờ cao tầng dẫn đầu phía dưới, tại ngoài sơn cốc vừa múa vừa hát chúc mừng. Taris nguyên bản còn dự định cùng trên đỉnh đầu những tinh hạm kia câu thông một chút. Có thể những tinh hạm kia một mực lơ lửng tại cách xa mặt đất 5-600 mét chỗ. Trừ thu về sinh vật Carrier Bay Aircraft bên ngoài, không có chút nào đối bọn hắn la lên có nửa điểm đáp lại. Cái này cũng không kỳ quái. Liền xem như Chu Minh Nhạc có thể đem những tinh hạm này truyền tống về nguyên thế giới, nhưng ở dạng này xa xôi khoảng cách bên trên, muốn giữ liên lạc vẫn tương đối khó khăn. Cho nên Chu Minh Nhạc cho tinh hạm ra lệnh chính là bảo hộ độc lập khai thác kỵ sĩ lính. Lấy tinh hạm trí tuệ mức độ tuy nói vô pháp giống nhân loại đồng dạng suy nghĩ rất nhiều phức tạp vấn đề, nhưng chấp hành bình thường trình độ nhiệm vụ vẫn là không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, tinh hạm cảm giác bản thân không cần thiết cùng phía dưới những cái kia được bảo hộ người tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên câu thông. Đương nhiên, mặc dù là như thế, tinh hạm cũng mượn nhờ cảm giác của mình khí quan đối với phía dưới những cái kia nhân loại hành vì tiến hành quan sát, mà lúc này Chu Minh Nhạc lại tại chiến tranh dung lô bên trong bận rộn, tướng tinh hạm tung ra đến nguyên thế giới bên trong tiến hành một phen thực chiến về sau. Tuy nói tinh hạm cường đại sức chiến đấu đã hiện ra, nhưng hắn cũng phát hiện tinh hạm trên thân rất nhiều thiếu hụt. cho nên đối với tinh hạm tiến hành tiến một bước cải tiến cũng là thí nghiệm về sau cần thiết mức độ. Mặt khác, tại hư không đi thuyền bên trong, Chu Minh Nhạc phát hiện mới một cái thế giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.